Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù biết thời gian bên ngoài trôi chậm hơn trong quỷ dị giới, chỉ mới nửa ngày kể từ khi họ vào đồn cảnh sát, nhưng cảm giác mệt mỏi sau 2 ngày 2 đêm trong đó không dễ gì diễn tả trước đây. Chỉ nghĩ quỷ dị giới đáng sợ vì quy tắc và quỷ vật khó lường, nhưng giờ đây họ mới thực sự khiếp sợ khả năng thay đổi tốc độ thời gian của nó. Thời gian vốn là thứ không thể đảo ngược, nhưng quỷ dị giới này lại có thể tăng tốc nó, khiến người ta càng thêm bất lực. Tận dụng ánh hoàng hôn cuối cùng, bác bảo vệ và mọi người kê bàn ra ngoài, nấu nướng dưới ánh nắng tắt dần. Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp tòa nhà 6 tầng, vượt qua sân vườn, đến mũi một đôi nam nữ đứng bên ngoài. Ai nấu gì mà thơm thế? Vương Trần hít hà, nói với đội trưởng Vương Trấn, cô không nhận ra đây có thể là thành quả của bác bảo vệ. Mùi từ bên trong truyền ra, Vương Trấn đứng ngoài tường, mắt nheo lại, dù tòa nhà trông bình thường, nhưng sự yên tĩnh quá mức khiến lòng anh dâng lên cảm giác kỳ lạ. Anh nghĩ có phải từ trong đó không? Vương Trấn nhắm mắt, đắm chìm trong mùi hương, nồng độ và hướng gió xác nhận nó xuất phát từ bên trong. Hơn nữa, anh nhớ viên cảnh sát trẻ khiêng gánh hàng vào. Những thúng rau còn lại vẫn đầy ắp để ở góc. Nếu mùi này không phải ảo giác, mà thực sự từ bên trong, chắc chắn liên quan đến bác bảo vệ. Vậy đây là tín hiệu báo an, ít nhất bác bảo vệ vẫn ổn. Còn Trương Thiên Sư thì không cần lo, với tính ham ăn của lão, chắc đã xông vào bếp từ lâu. Hai tin tốt, bác bảo vệ và Trương Thiên Sư đều an toàn. Em đói rồi, Vương Chân xoa bụng, không biết người cứu viện trên phái xuống là ai. Chờ mãi chưa thấy. Tiếc là cô không thể vào xem thử. Nhưng Vương Trấn không có ý định đó. Nếu có thể, anh sẽ không để Vương Trấn mạo hiểm. Nếu bắt buộc phải có người vào, anh sẽ không do dự nhận lấy nhiệm vụ. Chút nữa có người mang cơm tới, đừng lơ là. Vương Trấn nhắc nhở, không muốn sơ suất để quỷ vật lẻn ra hại dân lành. Vương Trấn gật đầu, từ nhỏ cô đã mơ ước làm cảnh sát, nhưng học lực kém nên bỏ lỡ. Giờ đây được bảo vệ thế giới theo cách khác, sao không phấn khích? Cô nhìn tòa nhà 6 tầng, các tầng trống hoác như không có người, nhưng mùi thơm lại rõ ràng từ trong đó. Vương Trần khó hình dung cảnh Trương Thiên Sư đứng nấu nướng. Họ sẽ bình an trở về, như hiểu nỗi lo của Vương Trần, Vương Trần nói với vẻ nghiêm túc. Vương Trần gật đầu, định nói lời động viên thì thấy một bà lão bước chậm về phía họ. Nếu nhóm thời na thấy, sẽ nhận ra đây chính là bà lão lúc nãy từng cười với họ khi băng qua đường. Bước chân bà có vẻ chậm chạp, nhưng lại nhanh chóng tới trước mặt hai người. Khuôn mặt bà rõ ràng nhưng lại mờ ảo trong tâm trí họ, không thể nhớ rõ nét già nua, chỉ biết đây là một bà lão hiền từ. Mỗi khi nhắc đến, hình ảnh đó hiện lên, nhưng khi cố miêu tả lại không biết dùng từ nào, cuối cùng chỉ gói gọn trong hai chữ. Hiền từ, bà ơi, chỗ này không được đi, nguy hiểm lắm. Vương Trần bỏ qua cảm giác kỳ lạ, chủ động lên tiếng. Cô chưa từng nghe phòng phong ấn có vị cao niên nào như vậy, mà nói bà là quỷ vật thì không giống làm gì có quỷ vật nào giống người thế này. Khí chất bà không mang vẻ quỷ dị, mà như bà lão hàng xóm tốt bụng. Nhưng khác với Vương Trần lại căng thẳng, cảm thấy bà lão này không bình thường, toát lên vẻ thần bí khiến anh cảnh giác. Vậy sao? Bà lão lên tiếng, giọng không chút già nua. Mà trong trẻo như thiếu nữ đôi tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ ngắn ngủi khiến Vương Trân và Vương Trấn giật mình. Đây chắc chắn không phải người bình thường. Bà cứ quay lại đi, chỗ này thực sự không an toàn. Nén cảm giác rợn tóc gáy, Vương Trấn lên tiếng. Dù bà là ai, cũng không thể đến đây. Phía sau là tòa nhà nguy hiểm, không thể để thêm người vào nữa. Bà thấy bình thường mà. Bị gọi là bà lão nhưng không giận, chỉ là việc không được vào khiến bà không tin. Bà ngẩng đầu nhìn tòa nhà, lưng khom lúc nãy bỗng thẳng tắp, dáng vẻ trẻ trung hẳn, đâu còn là bà lão nữa. Chỉ có bộ quần áo sặc sỡ của người già là chứng minh đây vẫn là cùng một người. Khi bà quay lại nhìn hai người, Vương Trân và Vương Trấn biến sắc. Cái gì mà bà lão, rõ ràng là thiếu nữ đôi tám. Trẻ trung quá mức, Vương Trân đứng hình, cảm thấy hai chữ. Bà lão, lúc nãy như tát vào mặt mình. Hừ hừ, cô bé giữ bình tĩnh, đừng hoảng. Bà lão, vỗ vai Vương Trần, mặt tươi cười. Vương Trần ngơ ngác, khi nhìn lại thì trước mắt lại là hình ảnh bà lão hiền từ. Dù không thể nhớ rõ khuôn mặt, nhưng ấn tượng về sự ôn hòa đã khắc sâu vào tâm trí, như thể thiếu nữ kia chỉ là ảo giác. Cách chương.